Chiến thần bất bại, chương 2800. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tinh vốn được sinh ra trong thánh vực nên hoàn toàn không nhìn ra việc đấu đá ngầm giữa Tiêu Chính Văn và Lục Thiên Lăng chị dâu. Em cũng không muốn đuổi thằng Tuấn đi, nhưng lần này nó đã gây ra tai họa lớn. Nhà họ Lục chúng ta vốn không gánh vác nổi, nếu nhà họ Từ truy cứu trách nhiệm, cả nhà họ Lục sẽ bị nó liên lụy. Đến lúc đó, không những thằng Tuấn sẽ sống phiêu bạt nơi đầu đường xó chợ, mà ngay cả nhà họ Lục cũng sẽ trở thành kẻ ăn xin bên đường đấy. Giọng điệu của Lục Thiên Lăng tỏ ra vô cùng thương cảm và luôn miệng thở dài nói. Lời nói của ông ta lập tức khiến Hứa Tinh không nói nên lời. Thế lực của nhà họ Từ ở Thiên Nam vô cùng hưng thịnh, chúng ta nhất định phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho nhà họ Từ trong chuyện này, cũng không thể cứ luôn để cho người khác chịu trách nhiệm mỗi khi thằng Tuấn gây rắc rối chứ. Và lại, nhân chứng và vật chứng đều có đủ, thằng Tuấn vốn không thể thoát khỏi liên quan được. Lục Thiên Lăng thấy Hứa Tinh vẫn còn do dự, lại tiếp tục nói thêm. Nhưng ông ta nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chính Văn mang theo một tia sát khí dày đặc. Theo quan điểm của ông ta, e rằng Tiêu Chính Văn đã bị ông ta loại khỏi cuộc chơi khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cần mất đi thân phận người thừa kế của nhà họ Lục, Tiêu Chính Văn chỉ có một con đường chết. Tuy rằng người đi vào thánh vực đều là một dạng linh thể, giáng xuống vào cơ thể của người vốn dĩ được sinh ra ở đây, nhưng nếu chết ở thánh vực thì ngay cả cơ thể gốc cũng sẽ chết theo nó. Cho dù là cao thủ nhân vương cấp 9, cũng chỉ có một kết cục chết. Mà trong thánh vực bề ngoài nhìn có vẻ hòa bình yên ả như thế giới bên ngoài, nhưng trên thực tế, đều đang hoạt động những thế lực ngầm. Chỉ cần Tiêu Chính Văn bị đuổi khỏi nhà họ Lục, Lục Thiên Lăng sẽ có nhiều cách để kết thúc sinh mạng của Tiêu Chính Văn trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng, nó không có chút kỹ năng sở trường nào, nó phải sống như thế nào nếu đuổi ra khỏi nhà họ Lục chứ? Hứa Tinh lo lắng nói. Hiểu con không ai bằng mẹ, Lục Tuấn ngày thường nhàn rỗi, thậm chí còn không ăn nổi một bữa no khi không có người hầu hạ. Hứa Tinh làm sao biết được cuộc đấu đá ngầm giữa Tiêu Chính Văn và Lục Thiên Lăng, bà ta vẫn một mực cho rằng, Tiêu Chính Văn trước mặt chính là con trai quý giá của bà ta, Lục Tuấn. Là một người mẹ, làm sao bà ta có thể trơ mắt đứng nhìn Lục Tuấn hy sinh vì gia tộc. Mẹ, từ nhỏ đến lớn mẹ đều bao che cho nó. Bây giờ nó gây ra tai họa lớn như vậy, mẹ còn muốn che chở nó sao? Chẳng lẽ mẹ không biết nếu không có sự ủng hộ của nhà họ Từ thì nhà họ Lục hoàn toàn không có con đường sống sao? Hơn nữa, nhà họ Lục chúng ta đâu phải chỉ có một mình nó là người thân của mẹ, mẹ cũng phải nghĩ cho chúng con chứ. Lời nói của Hứa Tinh vừa dứt, Lục Vũ Yên đã vội vàng khuyên bảo. Chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Lục. Tiêu Chính Văn cười khẩy một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Tinh và Lục Thiên Lăng. Cái gì, chuyện nhỏ, Lục Vũ Yên sừng sốt một hồi, quay lại nói với Tiêu Chính Văn. Mày có biết những gì mày làm có ý nghĩa gì không? Mày đang xem thường nhà họ Từ, nhà họ Từ thì đã sao, giỏi lắm sao, Tiêu Chính Văn bình tĩnh rót một ly trà, sau khi nhấp một ngụm trà, mới thản nhiên nói. Hứa Tinh nghe xong, vội vàng kéo lấy Tiêu Chính Văn nói. Tuấn à, đừng nói bừa, nhà họ Từ giỏi lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cho cháu dũng khí nói ra những lời này, cháu có biết bởi vì hành động ngớ ngẩn của cháu, đã ép nhà họ Lục đi đến bờ vực thẳm không? Lục Thiên Lăng đột nhiên chỉ vào Tiêu Chính Văn và lớn tiếng trách mắng. Cách chương,